Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1346, chương 1346, an tâm chớ vội. Quả nhiên, ngay tại Cố Hạo Thiên điều khiển phi hành khí vừa mới ly thành thời khắc, giao quang thành bên trong lần nữa bay lên không một trận phi hành khí. Đây là một trận màu đen phi hành khí, hình thể là phổ thông phi hành khí nhiều gấp đôi, mà lại tốc độ rõ ràng muốn nhanh hơn rất nhiều. Giờ phút này, màu đen phi hành khí đuổi sát Cố Hạo Thiên phi hành khí. Khoảng cách càng ngày càng gần, chỉ sợ không dùng đến một hồi là có thể đuổi kịp. Một bên khác, trí năng chiến xa dò xét đến tình huống này, trước tiên hướng Tô Nghĩa báo cáo. Tô Nghĩa, có hai khung phi hành khí đang theo chúng ta cấp tốc mà đến. Phía trên đều là thông thần cảnh võ giả. Thành công. Tô Nghĩa siết chặt hai tay, gương mặt hưng phấn. Theo kế hoạch, Cố Hạo Thiên sẽ đem ảnh sát môn người dẫn tới nơi này. Lúc này xem ra, kế hoạch tiến hành vẫn là vô cùng thuận lợi. Ta trước chuẩn bị một chút. Tang Duyên hít sâu một hơi, trực tiếp đem cỗ tượng vật hiển hiện đi ra. Hắn cỗ tượng vật là một cái màu xám roi dài, dài đến 10 mét, to như thành người cánh tay. Trên đó hôi mang nhốn nháo, tản ra kinh khủng gió sóng linh khí. Thỉnh thoảng, từng sợi ánh sáng xám nhảy lên ở giữa, tựa như đem không khí xé nát một dạng. Xung quanh đều sẽ tạo nên một vùng không gian gợn sóng. Thật cường đại cỗ tượng vật. Tô Nghĩa nhìn sang, trong lòng nhất thời nhất định. Tang Duyên càng là cường đại, thì càng có nắm chắc đem ảnh sát môn một mẻ hốt gọn. Tô Nghĩa, bọn hắn tới. Trí năng chiến xa bỗng nhiên nhắc nhở một tiếng. 100 km khoảng cách, lấy phi hành khí tốc độ. Bất quá thoáng qua tức thì, Tô Nghĩa ngưng mắt hướng phía trước quét qua. Giữa tầm mắt một trắng một đen hai khung phi hành khí đang theo bên này phi tốc mà đến. Đương nhiên, bởi vì bố trí huyễn trận nguyên nhân, hắn có thể nhìn đến đối phương. Đối phương là tuyệt đối không nhìn thấy bọn họ. Sau một khắc, làm màu trắng phi hành khí tới gần trận pháp biên giới thời điểm, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Bộ kia màu đen phi hành khí cũng là theo sát phía sau rơi vào trên mặt đất. Kèn kẹt hai tiếng, hai khung phi hành khí cửa khoang trong cùng một lúc mở ra. Màu trắng phi hành khí đi xuống một tên thân hình vĩ ngạn, dung mạo cương nghị trung niên nam tử. Người này chính là Cố gia lão tổ, chiến thần Cố Hạo Thiên. Lão Cố không phải là phục dụng chú nhan đan a? Thấy rõ ràng Cố Hạo Thiên dáng vẻ, Tô Nghĩa nổi lên nói thầm. Cùng một thời gian, màu đen phi hành khí phía trên đi xuống ba tên lão giả. Trong đó hai người người mặc ảnh sát môn đặc hữu màu đen sắc quần áo. Hai người này một cao một thấp. Người cao lão giả xương gò má cao ngất, trong mắt lóe ra hàn quang sắc bén. Dáng lùn lão giả dung mạo phổ phổ thông thông, nhưng trên khóe miệng lại một mực treo một vệt âm trầm ý cười. Đến mức người thứ ba, thì là một cái bụng phệ bàn tử, hành tẩu trên đường, trên mặt thịt mỡ loạn chiến, nhìn qua 10 phần buồn nôn. Tang Duyên ngưng mắt tại ba trên thân người quét qua, khi ánh mắt rơi vào mập mạp lão giả trên người thời điểm, cắn răng nghiến lợi nói nhỏ, quả nhiên là Cuồng Đao môn tông chủ Trầm Lãng. Trước đó cùng Tô Nghĩa phân tích thời điểm, hắn liền đem hoài nghi đối tượng ổn định ở Cuồng Đao môn trên thân. Chưa từng nghĩ lại là thật. Nhất làm cho hắn cảm thấy tức giận là Cuồng Đao môn cũng là nhân tộc thập đại đỉnh cấp thế lực một trong, lại phản bội nhân tộc, hơn nữa còn liên thủ ảnh sát môn hủy đi giới vực thông đạo. Cử động lần này tương đương đem thiên vũ người trên đảo tộc đến mức tử cảnh, quả thực cũng là tội không thể tha thứ. Tiền bối, an tâm chớ vội. Cảm giác được Tang Duyên trên thân phun trào lấy nồng đậm sát ý, Tô Nghĩa tranh thủ thời gian nhắc nhở một tiếng. Hiện tại còn không phải động thủ thời điểm. Tang Duyên tùy tiện xuất thủ, rất dễ dàng làm cho đối phương trốn thoát rơi. Tang Duyên khẽ gật đầu, khí tức dần dần chậm lại. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.